quân hôn kéo dài, Cố Thiếu, sủng thê vô độ. Chương 20, Tư lệnh đang nổi nóng. Góc truyện audio.com, Cố Cảo Đình phẫn nộ đi ra ngoài, giám đốc khách sạn chưa thấy qua Cố Cảo Đình, nơm nớp lo sợ tiến lên hỏi. Chào anh, khách hàng khác đều bị anh đuổi đi, có phải hay không anh thế bọn họ trả tiền? Ngoặc kép, Cố Cảo Đình rét lạnh nhìn về phía giám đốc khách sạn. Giám đốc khách sạn cho rằng Cố Cảo Đình là muốn quỵt nợ, ngăn cổ họng, lớn tiếng nói. Anh có phải muốn quỵt nợ không? Tôi biết cục trưởng cục cảnh sát, tôi sẽ đi viện kiểm sát tố cáo các anh. Ngoặc kép, Cố Cảo Đình cười nhạo một tiếng, ung dung giơ tay lên. Trung tá tiến lên, cúi đầu nghe phân phó. Bồi thường gấp 10 lần tổn thất cho khách sạn, mặt khác khách sạn này cho người mang thẻ căn cước giả vào ở thu thập đủ chứng cứ, ngày mai niêm phong. Cố Cảo Đình lạnh giọng phân phó, lập tức đi đến ngoài cửa. Giám đốc khách sạn sắc mặt tái nhợt, ý thức được Cố Cảo Đình không phải nói giỡn, muốn chạy đi lên cầu tình. Trung tá ngăn cản giám đốc khách sạn đi, cảnh cáo nói. Tư lệnh nhà ta là người nào, ngài muốn anh sống thì sống, muốn anh chết thì chết, khách sạn các anh lưu giữ tội phạm truy nã quan trọng của quân đội chúng ta, chỉ là niêm phong, coi như đã lợi, không nghĩ ngồi tù, liền ít nói lời vô nghĩa. Tư lệnh đang nổi nóng. Ngoặc kép, Hoắc Vi Vũ xách theo túi sách đi theo sau trung tá thượng, thấy hết thầy. Cố Cảo Đình tàn nhẫn, dứt khoát, quyết đoán, lãnh khốc, một giây, liền dồn người vào chỗ chết. Cô có một loại cảm giác chết chắc rồi. Sao, nửa giờ sau, Hoắc Vi Vũ đứng ở ngoài cửa phòng tổng thống của khách sạn Hy Hư Đốn. Trung tá thượng ấn chuông cửa, cửa mở ra, Cố Cảo Đình đứng ở cửa, anh mới vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, giọt nước đậu ở trên vai anh, theo đường cong cơ thể, không có xuôi vào khăn tắm. Mà khăn tắm, chỉ là vây quanh ở trên bụng, cô có thể xem cơ bắp bụng anh tám múi, cùng với đường gợi cảm thân thể của đàn ông trưởng thành mê hoặc lại tràn ngập hứng thú nguy hiểm. Cố Cảo Đình xoay người, rót một ly rượu vang đỏ. Hoắc Vi Vũ đi vào, trung tá thượng cung kính đem cửa phòng đóng lại, két một tiếng, Hoắc Vi Vũ lưng đều cứng ngắt, Cố Cảo Đình cầm ly rượu dựa vào trên quầy ba, ánh mắt âm u đánh giá cô, âm thanh lạnh lùng nói. Biết mình phải nên làm như thế nào đi, Hoắc Vi Vũ do dự 3 giây, lưu loát cởi ra váy ngoài, ném tới trên sofa. Cố Cảo Đình nhìn từ trên xuống dưới cô, trong mắt không có một chút tình, ánh mắt dừng ở vị trí phía dưới cổ cô, phê phán nói. Có chút nhỏ, ngoặc kép, Hoắc Vi Vũ cười nhạo một tiếng, trêu ghẹo quá mức, lạnh nhạt nói. Vú rất lớn, lại còn có 4 cái đầu R, để anh lựa chọn. Mẹ cũng không bao giờ lo lắng anh chưa trưởng thành. Ngoặc kép, Hoắc Vi Vũ, tôi thật nên đem cô thuốc câm. Cố Cảo Đình lãnh lệ nói. Kêu không ra tiếng, không biết còn tưởng rằng Cố tư lệnh không được chứ, còn là nghĩ lại rồi sau đó được, anh cảm thấy thế nào? Cố Vi Vũ cười nói. Một hồi sẽ cho cô biết tôi rốt cuộc có được hay không? Đi tắm rửa, Cố Cảo Đình ra lệnh, Hoắc Vi Vũ lui không thể lui, dù sao, là phải gả cho anh. Quyết tâm, cô đi vào phòng tắm, mới cởi bra, Cố Cảo Đình đi đến. Ánh mắt ánh sáng lạnh nhìn về phía cô, Hoắc Vi Vũ theo bản năng đôi tay che đậy. Chỉ mất một giây, anh liền đứng ở trước mặt cô, nắm eo cô kéo đến trong lòng ngực chính mình, cúi người, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Da thịt cùng da thịt tiếp xúc, nhiệt tình của anh giống như ngọn lửa đốt da thịt cô. Cô run rẩy khẩn. Góc truyện audio.com, chương, muốn chạy trốn. Hết lần này tới lần khác bàn tay anh rất mạnh mẽ, cô căn bản trốn không thoát. Cách chương.